Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363. Chương 363. Cho nó ăn vỏ trứng. 1. Ý thức được mình thốt ra lời gì Hạ Vãn An? Không có lưu ý đến Hàn Kinh Niên thần sắc biến hóa. Đỏ mặt cúi đầu đi húp cháo. Rất nhanh một bát cháo thấy đáy. Hàn Kinh Niên thấy thế, hỏi: Còn muốn uống sao? Hạ Vãn An nhẹ nhàng địa gật gật đầu, vừa định tự mình đứng lên thân bưng bát đi phòng bếp múc cháo. Hàn Kinh Niên đã dẫn đầu rút đi nàng bát, tiến phòng bếp, đợi đến Hạ Vãn An đem ánh mắt từ Hàn Kinh Niên trên thân thu hồi lại lúc. Nàng nhìn thấy cái gương nhỏ chẳng biết lúc nào nhảy tại bàn ăn bên trên. Đang theo dõi bên tay nàng trong đĩa nhỏ viên kia bị lột tốt trứng gà nhìn. Hạ Vãn An cầm đũa, chọc chọc trứng gà, mang theo vài phần khoe khoang khẩu khí, đối cái gương nhỏ thấp giọng nói: Cái gương nhỏ, thấy không, đây là Hàn Kinh Niên lột cho ta trứng gà. Cái gương nhỏ, meo, một tiếng, duỗi ra móng vuốt hướng về phía trứng gà cào đi. Hạ Vãn An vượt lên trước đem trứng gà lấy đi. Hộ ăn trừng mắt cái gương nhỏ. Đây là ta. Mèo mèo tương đương, cái gương nhỏ nhảy tới Hạ Vãn An trên bờ vai. Lần nữa hướng về phía trứng gà vươn móng vuốt. Hạ Vãn An không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem nguyên một cái trứng gà nhét vào miệng bên trong. Sau đó vừa mới chuẩn bị hướng về phía cái gương nhỏ dương dương đắc ý nhíu mày thị uy. Hàn Kinh Niên bưng một bát cháo, từ trong phòng bếp đi ra, miệng bên trong nhét phình lên Hạ Vãn An, lập tức thu hồi thần sắc, bởi vì phản ứng quá lớn, nàng không cẩn thận nghẹn đến chính mình, mặt của nàng lập tức đỏ lên, vỗ ngực thuận tốt khẩu khí, mới cuối cùng đem trứng gà toàn bộ nuốt vào trong bụng. Còn tốt đó chứ, Hàn Kinh Niên cho Hạ Vãn An rót một chén nước. Đặt ở bên tay nàng, Hạ Vãn An rót hai cái nước, cả người rốt cục dễ chịu về sau, mới hướng về phía Hàn Kinh Niên lắc đầu, sau đó bởi vì cùng một con mèo giành ăn mà cảm thấy mất mặt nàng. Nhỏ giọng nói thầm câu, đều do cái gương nhỏ, là nó khi dễ ta, hại ta đều không có nếm đến trứng gà hương vị, cả một cái trực tiếp nuốt mất. Cái gương nhỏ mở to một đôi con mắt màu xanh lam. Nhìn xem Hàn Kinh Niên, nhìn xem Hạ Vãn An, cất cao giọng, meo, một tiếng. Hàn Kinh Niên không biết nên làm sao nói tiếp. Sau một lát, Hàn Kinh Niên đem một lần nữa lột tốt một viên trứng gà đặt ở Hạ Vãn An trong mâm. Cho ngươi ăn trứng gà. Nói, Hàn Kinh Niên đem lột tốt vỏ trứng gà, đặt ở cái gương nhỏ trước mặt. Cho nó ăn vỏ trứng. Hạ Vãn An lập tức mặt mày hớn hở cầm lấy trứng gà. Vì cải biến vừa mới thô cuồng hình tượng, nàng một ngụm nhỏ yêu nhã ăn lên trứng gà. Bên cạnh cái gương nhỏ, tại rỗng lớn như vậy bàn ăn bên trên chuyển vài vòng về sau. Sau đó vươn tay móng vuốt, đem Hàn Kinh Niên nhét vào trước mặt mình vỏ trứng gà đập cái vỡ nát. Quay người nhảy đi. Ăn cơm xong, Hàn Kinh Niên cùng trước đó hai người số lượng không nhiều cùng nhau dùng cơm xong sau đồng dạng. Ôm lấy nồi bát bầu bồn tiến phòng bếp, bọc lấy Hello Kitty tạp dề nghiêm túc rửa chén. Trên đường Hàn Kinh Niên tiếp điện thoại, là Trương Đặc Trợ đánh tới. Hàn Kinh Niên nghe điện thoại về sau, mở miễn đề, đặt ở bên cạnh đá cẩm thạch quỹ diện bên trên. Hàn Tổng. Hội nghị lập tức sẽ tổ chức. Ngài bây giờ tại trước máy vi tính sao? Vừa lúc tới bắt khăn lau chuẩn bị lau bàn Hạ Vãn An. Nghe nói như thế, lập tức mở miệng. Ngươi đi họp đi. Ta, hội nghị trì hoãn 10 phút. Hàn Kinh Niên không đợi Hạ Vãn An nói hết lời. Liền đối dưới điện thoại di động câu mệnh lệnh. Cúp điện thoại, rửa xong bát đĩa về sau. Hàn Kinh Niên một bên xoa tay. Một bên hướng về phía thư phòng đi đến một nửa lúc, hắn nghĩ tới cái gì đồng dạng, quay đầu nhìn thoáng qua chính cầm cá con làm hống cái gương nhỏ Hạ Vãn An. Đúng rồi, có chuyện muốn nói với ngươi. Các ngươi bộ phận thiết kế cần nhận người. PS. Ngày mùng 2 tháng 4 đổi mới kết thúc rồi, tương đương người một nhà lập tức sẽ cùng nhau dòng giã tập hợp một chỗ rồi. Tối hôm qua ngủ không ngon, tinh thần không hề tốt đẹp gì. Cho nên đêm nay rạng sáng không có đổi mới, tương đương ngày mai đổi mới ở buổi tối. Sau đó đến lúc đó nhiều càng điểm, tranh thủ còn giống như trước đồng dạng có thể sớm cho mọi người đổi mới tấu chương quất cái tiểu. Khả ái đưa gối ôm. Mọi người nhớ kỹ tặng phiếu đề cử A tương đương A đát vãn an tương đương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu A.